Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 31, cấm kỵ chi luyến, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch mai thanh nhã, mai vàng cao quý, hồng mai diễm lệ, hương thơm ngào ngạt phương phủ trong mai lâm. Cử tuyệt trấn quốc vương phủ quân thượng nhóm lời mời. Phương Nghi Dung ngồi ngay ngắn ở tinh xảo tuyết mai đình đạn, cầm du dương uyển chuyển tiếng đàn phiêu đãng ở lạnh như băng mai lâm. Lạnh nhạt mơ hồ lại ẩn chứa buồn bã tang tóc. Tuyết trắng hồ bạch cầu áo choàng giấu đơn bạc thân hình, dường như đưa hắn hòa vào băng tuyết trong trời đất. Ai, đại ca rất tịch mịch, ta hẳn là nhiều rút ra thời gian bồi hắn. Rất xa, Phương Nghi Vân nhìn trong tuyết mai đỉnh kia cô đơn thân ảnh, thương tiếc không thôi. Có bao nhiêu lâu, nàng cùng đại ca có bao nhiêu lâu không cùng nhau hảo hảo tâm sự. Mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, không phải đứng ở chính mình thư phòng chính là ở đan phong hoặc mẫu phi thư phòng tra tư liệu. Tuy rằng mỗi ngày đều có gặp mặt, nhưng nàng đã thật lâu không đi đại ca nơi ở, Nghi Vân, hắn cần không phải muội muội quan tâm, là thê chủ yêu mến. Đại ca đã 18 tuổi, bình thường nam tử đã sớm xuất giá. Gặp chuyện không may trước kia, Thiên Đan Phong cũng có quá thiếu niên khát khao ảo tưởng, biết nam tử tư xuân tâm tình. Nam tử xuất giá, đây là thực bình thường chuyện, bất quá, hắn ở Di Hồng Viện xem nhiều nữ nhân khía cạnh xấu xí. Sợ là rất khó tìm đến tâm nghi thê chủ. Phương Nghi Vân buồn rầu nói. Đan Phong, mẫu phi rốt cuộc có hay không đem đại ca của ta chuyện ghi tạc trong lòng. Ta cùng nàng đề cập qua hai lần, thế nào không thành đâu. Trong lúc điên cuồng học tập, nàng nhớ giống như đã cùng trấn quốc vương phi nhắc tới quá vài lần. Bởi vì ngươi thật tốt quá nha, cho nên hắn luôn lấy ngươi làm tiêu chuẩn đi chọn thê chủ. Thiên Đan Phong thở dài nói. Mẫu phi lời nói đáng giá ngàn vàng. Từng vì hắn chọn một cái, là nhân phẩm tướng mạo cũng không sai tiểu quan, nhưng hắn không đồng ý. Về sau, phụ quân bọn họ cũng vì hắn xem trọng vài người ra thế đều tốt lắm nữ tử. Vì làm cho đại ca yên tâm, lấy mẫu phi danh nghĩa, bọn họ cố ý đem người chiêu vào vương phủ làm cho đại ca âm thầm xem qua. Kết quả, hắn vẫn là không đồng ý. Cuối cùng hắn nói mình từng rơi vào phong trần, nhìn thấu thế gian ấm lạnh, kiếp này không muốn lập gia đình. A, không muốn lập gia đình, hắn làm sao có thể có như vậy suy nghĩ. Phương Nghi Vân gấp đến độ liên tục trà sát tay, nhất định là ta sơ sẩy nơi nào, đã quên các ngươi này đó nam nhân kỳ thực là thực yếu ớt, không nghĩ qua là sẽ tìm cái chết xuất gia làm hòa thượng. Ta tuyệt sẽ không tìm cái chết hoặc xuất gia làm hòa thượng. Thiên Đan Phong cầm khẽ nhếch, từng chữ nói. Ta chỉ sẽ cho thương tổn của ta người gấp trăm lần hoàn lại. Liền bởi vì ngươi là như vậy tính cách, cho nên ta mới thích, ngươi loại này bất khuất ý chí kiên cường nam tử. Đi, Phương Nghi Vân kéo hắn hướng tuyết mai đình chạy, thừa dịp mấy ngày nay rảnh rỗi, chúng ta cùng đại ca hào hào tâm sự, không thể làm cho hắn rất để tâm vào chuyện vụn vặt. Nam nhi lớn sẽ lập gia đình, già đi sau mới có con cháu hầu hạ dưới gối vui vẻ hòa thuận. Sợ là ngươi khuyên cũng vô dụng, Thiên Đan Phong nhớ tới trấn quốc vương phi lời nói, Phong Nhi. Người Nguyệt Thúc Thúc nói, Nghi Vân ngoài diện mạo âm nhu cùng gia thế thấp kém, cũng không có tâm nghi nam nhân. Phương Nghi Dung một bên nhìn nữ tử xấu xí một mặt, một bên cảm thụ muội muội ôn nhu săn sóc, hai so sánh tương đối, sợ là trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy Nghi Vân bên ngoài nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Chư Quốc có pháp lệnh, quan hệ huyết thống không được thành hôn, nhưng người cũng biết, pháp lệnh ở ngoài còn có tình người. Hảo môn đại tộc tổng hội có cấm kỵ cùng bất luân, có một số việc mọi người đều là hiểu mà không nói. Nghi Vân nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, chờ nàng biết loại sự tình này là ngầm đồng ý, sợ là muốn kết hôn Phương Nghi Dung làm phu thị. Phong Nhi, Phương Nghi Dung là người lớn nhất đối thủ. Bởi vì tỷ đệ huynh muội cảm tình một khi biến thành vợ chồng loại tình cảm, sẽ so với không có huyết thống vợ chồng loại tình cảm càng chắc chắn. Xem mẫu phi có bao nhiêu sủng ngươi Ngọc Lưu Ly phụ thân ngươi liền biết, nếu là Phương Nghi Dung trở thành Nghi Vân phu thị, ngươi căn bản tranh không qua hắn. Bọn họ là huynh muội, con nối dòng vấn đề Nghi Dung vĩnh viễn không có cơ hội. Nếu ngươi không thèm để ý hắn cùng ngươi tranh thủ tình cảm, ngươi tẫn có thể nói với nàng trong đó bí mật. Nếu không muốn, vậy nghiêm khắc khống chế của nàng hết thảy, làm cho nàng vĩnh viễn đều không biết. Đi a. Ngươi cùng đại ca đều là nam nhân, tổng có thể nói chút huynh muội trong lúc đó không thể nói bí mật. Người khuyên nhủ hắn đi, cả đời không gả về đêm sẽ rất thê lương. Phương Nghi Vân thấy hắn dừng lại bước chân, mất hứng quay đầu kéo hắn. Thiên Đan Phong vẫn không nhúc nhích, Phương Nghi Vân căn bản kéo bất động. Trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, hắn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nghi Vân, Đan Phong muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi muốn thành thành thật thật trả lời. Chuyện gì? Tự xưng Đan Phong, hắn không chỉ có tâm sự hơn nữa, trong lòng thực bất an. Ngươi thích đại ca sao? Nghi Vân bất kỳ việc gì đều muốn đại ca, ăn mặc vật phẩm cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Trên cơ bản chỉ cần nàng có tư cách hưởng dụng, Phương Nghi Dung cũng có thể hưởng dụng đến. Áo lông hồ ly trắng, lấy lông nách hồ ly bộ phận mềm mại nhất chế thành áo da, một cái liền giá trị thiên kim. Phương Nghi Dung hiện tại trên người mặc đại áo choàng là dùng bắc tuyết lông nách hồ ly bộ phận mềm mại nhất chế thành, giá trị vạn kim, là Trấn Quốc Vương phi theo Lê Hồng Quốc Hoàng Cung được đến chiến lợi phẩm, ngay cả Trấn Quốc Vương quân muốn cũng chưa có thể muốn tới. Nàng ban cho Nghi Vân, Nghi Vân nhìn lớn nhỏ kiểu dáng thích hợp sẽ đưa cho Phương Nghi Dung, kết quả chọc mẫu phi tức giận, bởi vì Nghi Vân không có đem cái này hiếm có đại áo choàng đưa cho hắn Thiên Đan Phong. Đương nhiên thích a. Chúng ta là huynh muội thôi, nàng hiện tại xem như là đại ca duy nhất thân nhân, nàng không quan tâm hắn ai quan tâm hắn. Người có hay không nghĩ tới đem đại ca vĩnh viễn giữ ở bên người. Vốn chính là như vậy dự tính, Thiên Đan Phong trong lòng ê ẩm, vì sao là vốn, chẳng lẽ nàng biết cái gì, nàng như vậy thông minh, có lẽ theo địa phương khác đã biết này đó riêng tư. Người đầu óc biến hồ đồ sao, Phương Nghi Vân không thể hiểu nổi nói. Ta không có tiền vì đại ca chuộc thân, đại ca sẽ luôn làm nữ nhân đồ chơi, chờ ta toàn đủ ngân lượng vì hắn chuộc thân, hắn đã nhiễm phong trần. Cùng với bị tương lai mê luyến hắn sắc đẹp, nhất thời xúc động nguyện ý cưới của hắn thê chủ vứt bỏ, không bằng ta chiếu cố hắn cả đời. Nàng lại thư thái cười nói, bất quá hiện tại tốt lắm, ai đều biết đến Lãnh Hoa công tử là thanh quan hoàn lương, hơn nữa có Trấn Quốc Vương phi làm hậu trường. Hắn tương lai thê chủ là sẽ không vắng vẻ hắn đi. Chính là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đan Phong bán tín bán nghi, bất quá hoàn hảo, của nàng đầu còn chưa có thông suốt. Không nghĩ tới muốn đem ca ca biến thành nam nhân của chính mình. Đi thôi, chúng ta đi an ủi đại ca, trời đông giá rét lại bên ngoài đánh đàn, thân thể hội lạnh. Mỉm cười, hắn đem chính mình hỏa hồ cầu đại áo choàng triển khai. Đem bé bỏng Phương Nghi Vân bao lại. Hai người chậm rãi mà đi, giống như chặt chẽ không rời đôi tình nhân. Ở Phương Phủ cùng Vương Phủ, hắn loại này nữ nhi ra làm việc phương thức, không chỉ có Phương Nghi Vân thói quen, trong phủ tôi tớ thị vệ cũng đều tập mãi thành thói quen. Bởi vì ở bọn họ xem ra, thế tử tướng quân cùng thế tử phu nhân hai người hình tượng đảo lộn. Cách chương.